kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 98, ta đây là vì các ngươi tốt. Lục Thần đoán không lầm, Trung Châu sở dĩ đem nhân bảng tổ chức quyền tặng cho cái khác châu vực, xác thực có lôi kéo những cái kia châu vực ý nghĩ. Nhưng trừ loại này ý nghĩ bên ngoài, bọn hắn còn muốn lấy này phương pháp làm sâu sắc cùng cái khác châu vực quan hệ. Lục Thần này phương thế giới trước kia được xưng là man hoang giới vực, hiện tại thì bị trở thành linh vực. Loại này thế giới mệnh danh cải biến, trừ đại biểu thế giới từ man hoang đi hướng linh khí văn minh bên ngoài, cũng đại biểu cho này phương thế giới linh khí tu hành là chủ lưu. Mà linh vực bên trong, linh khí tu hành mạnh nhất địa phương là Trung Châu, nơi đó là thế giới trung tâm. Cái khác các đại châu vực đều cùng Trung Châu có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ. Trung Châu cần cái khác châu vực tài nguyên, cái khác châu vực cần Trung Châu trước vào công pháp, cả hai là bổ sung quan hệ. Mà cái này nhân bảng tổ chức chính là cả hai giao lưu thời điểm. Cùng Lục Thần đã từng tao ngộ qua đồng dạng, người cổ đại tại hợp tác thời điểm rất thích lấy thông gia làm mối quan hệ. Những cái kia thiên kiêu tại nhân bảng tổ chức thời điểm không chỉ có sẽ tranh đoạt quyền lực, sẽ còn cùng tổ chức châu vực các đại hào môn đại tộc tiến hành hợp tác thông gia. Trong đó người mạnh nhất, đem như cổ đại Trạng Nguyên, thu hoạch được vô tận tôn sùng, chủ động thông gia càng là nhiều vô số kể. Mà các đại thiên kiêu cũng rất ít sẽ có cự tuyệt, mặc dù những người kia là thiên kiêu, nhưng các đại hào môn sẽ không chỉ bồi dưỡng một người. Những cái kia thiên kiêu cũng có áp lực, bọn hắn cũng thiếu tài nguyên. Bởi vậy, các đại thiên kiêu cùng hào môn ở giữa cũng sẽ tiến hành giao dịch bổ sung. Loại này mối quan hệ chính là thông gia, bởi vì cái này thế giới huyết mạch năng lực có thể truyền thừa. Một chút gia tộc thông gia sẽ kéo dài ngàn năm, đời đời con cháu đều sẽ tiến hành thông gia hợp tác. Ngài gia tộc cùng Lam gia chính là như thế quan hệ, quen thuộc cả hai, tại bảng danh sách trước khi bắt đầu đã thương thảo hợp tác như thế nào. Hiện tại, Lục Thần trôi qua, Lam gia nếu như chiến bại, ngài cũng nhất định phải ứng chiến. Đây là không thể không làm sự tình. Vân Châu cùng Trung Châu hợp tác là Vân Châu ra đại lượng vật tư, Trung Châu ra một chút cao thâm kỹ xảo, công pháp, hoặc là đi Trung Châu các đại bí cảnh tu luyện danh ngạch. Đây là lấy vật tư đổi lấy kỹ xảo, nhưng nếu như Trung Châu không biểu hiện ra đầy đủ thực lực, Vân Châu các đại gia tộc cũng sẽ không xuất ra đại lượng tài nguyên ra. Chính là nghĩ đến tầng này, vương trong thành vị kia lộng lẫy nam tử mới cao hứng. Ta nhớ được ngải lợi tên kia lần trước tại nhân bảng thứ tự là 47. 5 năm trôi qua về sau, cũng không biết hắn thực lực có dài bao nhiêu tiến. Lần này hẳn là có thể nhìn ra một chút. Bởi vì Lục Thần cường đại, tiến lên bên trong hắn hấp dẫn vô số người lực chú ý. Trong quá trình này, cũng có lấy dũng khí muốn khiêu chiến Lục Thần Vân Châu Nam Nhi. Hỗn đản! Nơi này không phải ngươi càn rỡ địa phương, quê hương của ta từ chúng ta tới thủ hộ, lăn đi nơi này, đáng chết mọi rợ. Mang theo đủ loại ý chí, những cái kia chiến sĩ vọt tới Lục Thần trước người, sau đó bị Lục Thần tiện tay một đạo vài trăm mét dáng dấp kiếm khí cho oanh thổ huyết bay ra ngoài. Không có biện pháp, cứng cỏi ý chí quả thật có thể hơi bộc phát một chút thực lực, nhưng khi thực lực sai biệt một cái cảnh giới về sau, cũng không phải là vẻn vẹn ý chí có thể so với được. Một đường tiến lên, Lục Thần cũng đánh bay vô số người. Đương nhiên, cảm giác những tên kia có ý chí, Lục Thần cho tới bây giờ đều là chỉ thương không giết. Mà hành động như vậy cũng làm cho vô số người có can đảm khiêu chiến Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần tự nhiên là cười tiếp nạp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại kiếm hào sao sao sao, thu được 300 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại kiếm hào sao sao sao, thu được 500 điểm điểm rèn luyện. Một đường chiến đấu, một đường thắng lợi, càng làm cho Vân Châu người sợ hãi chính là lục thần tất cả thắng lợi đều chỉ dùng một chiêu. Như luận đối thủ thay đổi thế nào, chiêu số như thế nào cải biến, đều không phải lục thần một chiêu chi địch. Điều này cũng làm cho một chút có huyết khí Vân Châu thanh niên cảm thấy vũ nhục. Nhưng cho dù cảm thấy thực lực chênh lệch nhưng lại làm cho bọn họ không thể làm sao. Cuối cùng, bọn hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa đối phó lục thần, mà là nghĩ đến có thể chống nổi một chiêu. Tuyệt đối không thể để cho tên kia một đường nghiền ép lên đi. Nếu không chúng ta Vân Châu mặt mũi đem triệt để mất hết. Nhất định phải làm cho tên kia ra chiêu. Thứ hai, Vân Ẩn phái Lâm Huynh đi lên. Hắn mặc dù không phải nơi nào thánh tử, nhưng Demacia người kia còn tại kể ra. Nhưng theo Demacia tiếng giống về sau, một đạo thần chi kiếm xuất hiện ở chân trời, trực tiếp đem tất cả mọi người chấn nhiếp tại đương trường. Mà cái kia Vân Ẩn Tông Lâm sư huynh cũng bị thần chi kiếm triệt để khóa chặt tự thân. Kinh khủng uy áp cũng làm cho hắn không thể động đậy. Ngay tại dạng này không cách nào động đậy bên trong, hắn đánh thành trọng thương. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại kiếm hào Lâm sao sao, thu được 700 điểm điểm rèn luyện. Thoát ly tử cảnh Lâm sư huynh một bên ho ra đầy máu, một bên miệng lớn thở dốc. Vừa rồi hắn thật cho là mình chết rồi. Còn tốt, tên kia vẫn là có ít người tính, không muốn xuất thủ giết chóc đồng tộc. Nói như vậy có chút thật xin lỗi, nhưng người làm như vậy cũng cho chúng ta có cơ hội. Lâm sư huynh tại cao hứng, lục thần cũng tại cao hứng. Thực lực không sai, lòng dạ cũng không có rơi. Cảm giác còn có thể lại đánh bại hai lần. Lần thứ ba về sau xuất thủ nặng một chút hắn hẳn là liền không được phép lên. Mà lại, vừa rồi một kích này, ta đối với lực chấn động truyền nắm giữ càng thêm tinh thông. Một đường tiến lên là quá trình chiến đấu bên trong, cũng là lục thần nắm giữ tự thân năng lực quá trình bên trong. Ở trong quá trình này, lục thần vừa mới bắt đầu còn lo lắng xuất thủ quá nặng, đem người khác cho đánh chết. Nhưng theo đối với lực chấn động nắm giữ càng ngày càng nhiều, lục thần cũng chậm chậm tìm được biện pháp. Cái này biện pháp chính là truyền. Lục thần có thể đem lực lượng của địch nhân truyền đến đại địa phía trên. Hắn cũng muốn đem mình lực lượng xuyên thấu qua nhân thể truyền lại đến đại địa. Cái này giống như cách sơn đả nghiêu. Bất quá, người khác cách sơn đả nghiêu đều là vượt qua trở ngại trực tiếp công kích địch nhân. Lục thần thì là muốn lực đạo xuyên thấu nhân thể, trực tiếp công kích mặt đất. Bởi vì có lực chấn động, cách làm như vậy lục thần đang thí nghiệm mấy chục lần sau vậy mà thật thành công. Hiện tại, lục thần mình phát ra chiêu số đã có thể tại ý chí phạm vi bên trong khống chế. Đương nhiên, cái này cách sơn quá trình cũng không phải là không có chút nào hao tổn. Vẫn là có một phần lực lượng lưu lại tại những cái kia kiếm hào thể nội. Đây cũng là bọn hắn thụ thương thổ huyết nguyên nhân. Nếu như toàn bộ tiếp nhận đại bảo kiếm lực lượng, hắn sớm đã bị đánh chết. Bất quá, lại nói Vân Châu kiếm khách thật đúng là nhiều a. Nếu như ta tại Vân Châu, đi nhất định là chân chính võ thuật Uzu. Vân Châu kiếm đạo xác thực nhiều, chủ yếu là kiếm thuật nặng cảm ngộ, đối với tài nguyên tiêu hao hơi thấp. Đồng thời, so với cái khác con đường, kiếm thuật cùng võ đạo càng trọng thị kia cỗ thẳng tiến không lùi ý chí. Bởi vậy, bọn hắn càng dễ dàng lấy dũng khí đối mặt lục thần. Lúc này mới khiến cho lục thần nhìn thấy kiếm hào rất nhiều. Bất quá, tiến lên hết thảy đều nhìn như rất tốt đẹp, nhưng cũng có để lục thần khó chịu địa phương. Đó chính là trên đường khiêu chiến người tuy nhiều, nhưng cao thủ thật ít. Lần nữa tiến lên một ngày, lại phát hiện vẻn vẹn đi một đoạn ngắn đường về sau. Lục thần có quyết định của mình, không thể dạng này mang xuống. Bất quá, những cái kia khiêu chiến người cũng không thể từ bỏ. Có, ngày thứ hai, lần nữa chuẩn bị xuất chiến đối phó lục thần Vân Châu dũng sĩ phát hiện lục thần đội xe thay đổi. Trừ hùng tráng man tộc chiến sĩ bên ngoài, còn có hơn 3,000 con mang theo không rõ khí tức đen nhánh quạ đen quay chung quanh tại đội xe trên. Không, không ngừng phát ra, cạc cạc, khó nghe tiếng kêu. Tại quạ đen bầy che đậy hạ, man nhân đội xe nhanh chóng đi tới. Như thế một màn, để đằng sau đi theo lục thần đội xe một đám cao thủ đều có chút do dự. Đó là cái gì? Đây là một cái có chút thanh âm thanh thúy. Nhìn khuôn mặt lại phát hiện cái này thanh niên thanh tú có chút quá phận. Mà cái này cũng hấp dẫn một bộ phận người lực chú ý. Trong đó một cái cười tủm tỉm mập mạp hòa thượng trực tiếp tiếp cận kia thanh tú thanh niên bên. Người, A-di-đà Phật, huynh đài cũng là đến khiêu chiến man hoang vương tử. Đương nhiên, cũng dám xem Vân Châu tại không có gì. Dạng này người nhất định phải đánh bại. Còn có vị vương tử kia nói lời thật khó nghe. Tuyệt không tôn trọng công chúa điện hạ. Còn nói, tóm lại, nhất định phải đánh bại hắn. Thanh tú công tử ca nói chuyện không có một chút lòng dạ. Còn không biết vì sao sắc mặt có chút đỏ bừng. Mà cái này cũng làm cho cái kia mập mạp hòa thượng xác định trong lòng ý nghĩ. Huynh đài ý nghĩ tốt. Phật nói, Vân Châu không thể khinh nhục. Phật tổ nói qua lời này sao? Đừng để ý những này. Tóm lại, vị vương tử kia nhất định phải đánh bại. Đây là đương nhiên, thế nhưng là những cái kia quạ đen là cái gì? Ta cũng không biết, bất quá yên tâm, quạ đen mặc dù nhìn không rõ, nhưng vị vương tử kia điện hạ nghe nói cùng thiên mệnh chi tử Lâm Diệp đồng hành qua một đoạn thời. Gian, bị vị kia điện hạ ảnh hưởng có chút mềm lòng, hắn sẽ không hạ sát thủ. Có được dạng này ý nghĩ không chỉ một. Cuối cùng, vẫn là có dũng sĩ chuẩn bị vọt tới lục thần bên người. Đối với cái này, những cái kia quạ đen chỉ là lẳng lặng nhìn. Không có chút nào ngăn trở ý tứ. Chỉ là trang trí sao? Quạ đen thờ ơ, để một số người cao hứng. Nhưng cũng có một chút thực lực trong mắt đều không tệ cường giả cảm thấy không ổn. Mà rất nhanh, bọn hắn trong lòng không ổn liền ứng nghiệm. Bị quạ đen nhìn chằm chằm tiến lên dũng giả. Không biết vì sao tại tới trước quá trình bên trong hô hấp dồn dập. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy hô hấp dồn dập. Còn có suy yếu, chảy mù, toàn thân mọc đầy màu đỏ đậu đậu cùng đột nhiên ho ra máu tình trạng xuất hiện ở những cái kia. Dũng sĩ trên thân, thậm chí, bọn hắn ho ra huyết dịch đều là mang theo mùi thối máu đen. Không tốt, có độc, trực tiếp động thủ, tại thân thể không ổn thời điểm. Tiến vào quạ đen bầy phạm vi bao phủ một đám chiến sĩ lập tức bạo phát ra đủ loại năng lực. Đối với cái này, không trung quạ đen vẫn là lẳng lặng nhìn, phát ra từng tiếng khó nghe tiếng kêu. Không có một tia ngăn trở ý nghĩ, nhưng ở tiếng kêu này bên trong, những cái kia muốn động thủ dũng giả tình cảnh lại càng gian nan hơn. Bởi vì vận khí mà khiến cho toàn thân huyết dịch cực tốc lưu động bọn hắn. Tại còn không có phát ra công kích thời điểm liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệnh tình của bọn hắn theo huyết dịch lưu động tăng thêm. Đương nhiên, nhóm đầu tiên lao ra vẫn là có chút cường giả. Những người kia cường ngạnh đứng vững bệnh tình. Mắt thấy là phải phát ra công kích của mình. Nhưng sau một khắc, chuyện quái dị phát sinh. Nội khí đi xóa, đột nhiên ho khan, đại địa nứt ra, đạp trúng cục đá, các loại không khoa học suy vận tại dũng giả bầy bên trong bạo phát. Đột nhiên bộc phát suy vận để một bộ phận người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn phần lớn là nội khí đi xóa người. Nguyên bản những người này còn cảm thấy mình vận khí không tốt. Nhưng sau đó phát sinh một màn. nhưng lại làm cho bọn họ biết mình vẫn là tốt. Những cái kia tiến đến chinh phạt ma vương, các dũng giả, bởi vì không có tiếp cận ma vương bên người, sử dụng đều là các loại công kích từ xa. Những công kích này vốn là nhắm chuẩn ma vương mà đi, nhưng theo đạp trúng cục đá cùng đột nhiên ho khan, những này công kích từ xa tại muốn rời tay thời điểm nhau nhau chạch hướng nguyên bản quỹ đạo. Kia quỹ đạo chạch hướng phương hướng chính là cái khác cứu vớt công chúa các dũng giả. Cũng bởi vậy, hỗn loạn một màn phát sinh, bay ra công kích từ xa không có đánh trúng những người khác, ngược lại tương hỗ rơi vào người một nhà trên thân. Đừng loạn đả a, ta là quân đội bạn, các ngươi công kích sai. Khụ khụ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thảo, ai đánh ta? Đủ loại hỗn loạn ở đây trong đất phát sinh. Hỗn loạn qua đi, lưu cho Vân Châu mắt người trước chính là một đám nằm trên mặt đất kêu rên Vân Châu dũng giả. Bọn hắn thê thảm bộ dáng cũng làm cho một số người có chút do dự. Đương nhiên, càng nhiều người thì là muốn nhào tới trị liệu. Lục thần mặc dù không giết người, nhưng mỗi lần đối phó lục thần người cũng đều là bản thân bị trọng thương. Đồng thời, một chút người tinh minh cũng phát hiện, vị vương tử kia nhẫn nại độ là 3 lần. 3 lần qua đi, lại đi qua liền có khả năng hạ tử thủ. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết vị vương tử kia là như thế nào xác định người là hỗn qua. Thảo, kiếm hào mới cung cấp 1 điểm. Đây tuyệt đối tới qua 3 lần. Các ngươi đã vô dụng. Quả đã ưng, cho hắn tăng thêm bệnh tình. Tại một cái xa hoa toa xe bên trong, lục thần ý nghĩ không người biết được, mà phía ngoài dũng giả thì là nhao nhao dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía những cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất dũng giả. Đồng thời, một bộ phận người cũng chuẩn bị xông đi lên. Bất quá, bọn hắn hành động bị một cái mặt mày như ngọc đạo sĩ cho ngăn trở. Nhìn xem phía trước, đạo sĩ kia trong mắt có vạn phần ngưng trọng. Đều đừng đi qua, những vật kia là nguyền rủa cùng ôn dịch. Lời này nói chuyện, giữa sân nháy mắt tĩnh lặng. Nguyền rủa cùng ôn dịch hai cái này đều không phải vật gì tốt. Tại cổ đại đồng đẳng với thiên tai, lúc này hai cái cùng một chỗ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Bất quá, cũng có người không tín nhiệm vị vương tử kia sẽ sử dụng ôn dịch cùng nguyền rủa chi lực. Đều biết, man nhân mặc dù tại huyết khí gia trì hạ thân cường thể tráng, nhưng bọn hắn thủ đoạn ít cũng là công nhận nhược điểm. Đối với những người khác chất vấn, kia mặt mày như ngọc đạo sĩ chỉ là tiện tay bóp cái quyết về sau. Chung quanh thổ địa cỏ dại ngay tại căng vọt, cũng tại căng vọt quá trình bên trong tương hỗ hỗn hợp lại với nhau. Rất nhanh, một cái mấy mét cao người rơm liền bị cỏ dại mình bện ra. Người rơm sau khi xuất hiện còn đối mặt mày như ngọc đạo sĩ bái mời hướng phía những cái kia người bị thương bầy bên trong đi đến. Sau đó, để không có đi lên chiến sĩ sợ hãi một màn xuất hiện. Theo người rơm tiến lên, rõ ràng quạ đen đều đã bay mất, nó vẫn là thân thảo sinh vật, nhưng theo tiếp cận, đủ loại quái dị bệnh khuẩn vẫn là xuất hiện ở nó trên thân. Thậm chí, nó còn ho ra những màu xanh lá cây đậm thảo dịch. Như thế một màn, trực tiếp dọa sợ những cái kia muốn tiến lên dũng giả. Nhưng càng nhiều dũng giả thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, sư huynh, ngươi sẽ không chết. Đến đây khiêu chiến lục thần dũng giả không chỉ một người, chủ yếu là cảm thấy lục thần sẽ không hạ sát thủ. Bọn hắn đều là mang nhà mang người tới quan chiến, mà những cái kia người nhà bởi vì đồng dạng lý do cũng không có ngăn cản. Nhưng phát sinh trước mắt một màn, để bọn hắn hối hận. Những người khác tại ai khóc, cái kia mặt mày như ngọc đạo sĩ nhìn một vòng về sau, đi tới cái kia béo hòa thượng bên người. Tam si sư huynh cũng tới. Sự kiện lần này không thể không hỏi. Còn xin sư huynh cùng ta cùng một chỗ ngăn lại vị vương tử kia. ôn dịch không thể lâu dài dừng lại, nhìn xem những cái kia ôn dịch, mập mạp hòa thượng cũng không có ý cười. Ôn dịch đối với cường giả lực sát thương không mạnh, nhưng đây chính là một cái binh khí hóa sinh, không người dám tùy tiện đối đãi. Ta sẽ ra tay, ta nhớ được ngươi có hoa thảo uyển liên lạc thủy tinh. Sử dụng đi, chúng ta cần hoa thảo uyển ủng hộ. Ta sẽ, cạc cạc, ngay tại cả hai tương hỗ nói phương thức xử lý thời điểm. Vốn chỉ là cảm thấy khó nghe, lúc này nghe nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi quạ đen tiếng kêu vang lên. Cái này khiến người ở chỗ này toàn bộ đều đề phòng. Cái kia mặt mày như ngọc đạo sĩ, cũng là chống lên một đạo vòng bảo hộ. Chẳng lẽ vị vương tử kia lại đến đây? Đây là mọi người ý nghĩ, mà quay đầu qua đi. Cái kia thanh niên dừng lại không chỉ thanh niên một người. Giữa sân nguyên nhân chính là ôn dịch mà rên rỉ thanh niên đều phát sinh biến hóa. Những kia tuổi trẻ thanh niên còn tại ho khan, nhưng lần này, bọn hắn không còn ho ra máu tươi. Từng cái mang theo không rõ khí tức đen nhánh quạ đen từ bọn hắn trong miệng ho ra. Khi đen nhánh quạ đen xuất hiện về sau, những cái kia thân chúng ôn dịch chiến sĩ khí thế đều là đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Nhưng bọn hắn trên người ôn dịch cùng ốm đau, nhưng cũng toàn bộ biến mất. Sau đó, không rõ cáo chết quạ đen vòng quanh phiến đại địa này phi hành một đoạn khoảng cách. Khi vòng quanh hoàn tất, cáo chết quạ đen quay đầu nhìn mọi người một cái, đặc biệt là xinh đẹp đạo sĩ về sau, trực tiếp rời đi nơi đây. Trong quá trình này, không một người dám can đảm xuất sinh, ôn dịch, nguyên rủa. Đây cũng không phải là cái gì tường hòa từ ngữ. Thẳng đến quạ đen bay xa, mới có tiếng thở vang lên. Đó là cái gì? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Kết thúc rồi à? Sư huynh, phân loạn ở đây ở trong sân vang lên. Mà lần này, kia mặt mày như ngọc đạo sĩ lần nữa bệnh ra một cái người rơm. Phát hiện nó tiếp cận bệnh hoạn bên người không một tia dị dạng về sau. Nhẹ gật đầu, đã vô sự, vị kia quạ đen đem ôn dịch toàn bộ mang đi. Đi, quả nhiên, vương tử điện hạ vẫn là thiên hướng về nhân loại bên này. Tạ ơn vương tử điện hạ, lòng người vẫn là rất kỳ quái, mặc dù lục thần mới là khiêu khích một phương, nhưng khi thật sự khủng bố giáng lâm qua đi, lục thần lại hơi cứu vớt một chút, người nơi này vậy mà không có oán hận. Đối với lục thần chỉ có cảm kích, đương nhiên, cũng có thể là không dám oán hận, kia thân chúng ôn dịch về sau, toàn thân ho ra máu, trên thân chảy mủ, hô hấp khó khăn, cùng ngứa khó nhịn, đủ loại này ốm đau xuất hiện tại những cái kia dũng sĩ trên thân, đem người chung quanh dọa sợ, đặc biệt là những cái kia thân cường lực tráng cường giả. Tại ôn dịch ra đời không bằng chết rên gì, điên cuồng cào nhưng không có một tia tác dụng, càng trở thành không ít người ác mộng, mà rất nhiều người càng biết, ôn dịch kinh khủng nhất còn không phải trực diện sát thương. Truyền nhiễm mới là ôn dịch chí mạng nhất, mà nguyên rủa cùng ôn dịch kết hợp về sau, kinh khủng hơn, cái này khiến ôn dịch không chỉ có thể gián tiếp truyền nhiễm, cũng có thể viễn trình thu thập một sợi tóc tiến hành hàng đầu truyền nhiễm. Đây không phải hư ảo, dựa vào 300 vạn điểm rèn luyện đem quạ đen cùng vận rủi thần tính cường hóa đến trình độ này. Lục thần, có được nguyên rủa người khác lực lượng, nguyên rủa tăng thêm ôn dịch, để kẻ yếu cơ hồ không dám cùng lục thần chinh chiến. Mà cường giả chân chính cũng có chút sợ hãi, đồng thời, bọn hắn sợ hãi cũng cùng những người khác khác biệt. Bọn hắn sợ hãi chính là đen nhánh quạ đen từ bệnh hoạn trong miệng bay ra cảnh tượng. Những cường giả kia sợ hãi là đúng. Chính là lục thần, nhìn xem bay vào toa xe cáo chết quạ đen, cũng có được một vòng sợ hãi. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng cần đem những cái kia tử vong hành thi chuyển đổi thành vong linh, ta mới có thể làm đến năng lượng vô hạn. Hiện tại xem ra, căn bản không cần kia một bước, chỉ cần ôn dịch lượt nhiễm đại địa, vô tận cáo chết quạ đen đem từ nhiễm virus trong thi thể nở. Vì ta cung cấp năng nguyên cũng trở thành con mắt của ta. Kẻ yếu không cách nào ngăn cản ôn dịch. Chỉ cần ta nghĩ, trong một tháng, ta có thể để cho tòa bộ Vân Châu rơi vào. Cáo chết quạ đen trải rộng hết thảy, mà nơi đây sẽ thành ôn dịch cùng tử vong nhạc viên. Phàm bước vào này khu vực người, đều không thể đào thoát con mắt của ta. Ôn dịch cùng nguyên rủa sẽ suy yếu thân thể của bọn hắn. Vận rủi sẽ để cho bọn hắn nửa bước khó đi. Lúc này, một cái cực kỳ đơn giản lựa chọn xuất hiện ở lục thần trước mắt. Chỉ cần hắn nghĩ, trong một tháng liền có thể trở thành truyền kỳ, vẫn là mạnh nhất cái chủng loại kia. Bất quá, lục thần vẫn là sức liều toàn lực đem loại này ý nghĩ áp chế xuống. Không thể làm như vậy. Này phương thế giới thần linh còn không có chết sạch đâu. Chỉ cần ta dám, không cần một tháng, chỉ cần một tuần lễ, những cái kia ở trên trời ngăn cản chúng thần, tại cỡ lớn quỷ cảnh bên trong ngăn cản tà ma truyền kỳ, tất cả đều sẽ ra ngoài vây giết ta. Thật lâu, lục thần mới đem loại này ý nghĩ áp chế trôi qua. Bất quá, hành tẩu thời điểm, gặp được người khác khiêu chiến, lục thần vẫn là không khỏi để cáo chết quạ đen đi lên. Khi ôn dịch lượt nhiễm những người kia thân thể lúc, lục thần sẽ lấy ôn dịch tăng thêm những cái kia nhân loại huyết khí cùng nội lực làm căn cơ chiều. Hoán cáo chết quạ đen, cái này một đường tiến lên, cũng làm cho lục thần cáo chết quạ đen không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên, có thể tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Vân Châu cường giả phát hiện xông đi lên mặc dù sẽ chịu khổ, nhưng sẽ không chết tạo thành. Thảo, dù sao sẽ không chết, bị đánh liền bị đánh đi. Chỉ ít ta đi lên chiến, tại cả đám tre già măng mọc vì lục thần cung cấp điểm rèn luyện lúc, cũng có ba người một mực không có đi lên. Ba người này chính là béo hòa thượng, xinh đẹp đạo sĩ cùng tuấn tú thanh niên. Trong đó, hai cái trước một mực tại chú ý lục thần cùng cáo chết quạ đen, không có chút nào đi lên ý tứ. Cái sau thì là không ngừng cho mình động viên muốn đi lên. Nhưng phía trước thảm cảnh tựa như dọa sợ ra hỏa này. Tuấn tú thanh niên xoắn suýt không người để ý. Tự liền ngay từ đầu đi lên béo hòa thượng cũng không có ý nghĩ. Bọn hắn chỉ lo nhìn chằm chằm lục thần. Mà tại cả đám vây xem cùng trên trời quạ đen hộ tống bên trong, lục thần bọn người rốt cục đạt tới hào môn Lam gia nắm trong tay Kỳ Liên Thành. Bởi vì có gặp nhau quan hệ, Lam gia đối với lục thần hoan nghênh so An Thành thành chủ càng sâu. Khoảng cách thành trấn còn có hơn 10 dặm, Lam gia cả đám đã tiếp cận lục thần bên người. Cầm đầu chính là lục thần chỗ quen thuộc Lam gia, Lam Phách, Lam Lâm, Vương Tử Điện Hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Lục thần vừa lên đến, Lam gia liền cùng lục thần chào hỏi, từng đi theo lục thần cùng một chỗ tác chiến Lam Phách. Lam gia càng là trực tiếp vây ở lục thần bên người, không ngừng cùng lục thần đánh lấy gần như. Vương Tử Điện Hạ, nhà ta nữ nhi không cùng lấy về nhà ngoại sao? Mới đi bao nhiêu thời gian? Đại ca ngươi liền gấp. Đúng, Vương Tử Điện Hạ, chúng ta hứa hẹn còn hữu hiệu, bảo khố đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Cung nghênh ngoài 10 dặm Lam gia, có cùng lục thần tạo mối quan hệ nguyên do, còn có muốn ngăn cản lục thần tại Kỳ Liên Thành bố võ, sau đó đem người nơi này đánh một trận. Không có biện pháp, người nơi này đều là Lam gia đích hệ tử đệ cùng phụ thuộc bố trí. Có khả năng, bọn hắn thật không muốn bị người khác hành hung. Cho nên, đi lên về sau, Lam gia đang nói nữ nhi của mình sự tình, nhắc nhở lục thần là con rể của hắn. Lam Phách thì là không ngừng nói bảo khố, muốn lợi dụ lục thần, thậm chí, tự liền lục thần thê thiếp cũng đều bị đưa các loại bảo vật. Có thể nói, bọn hắn làm được cực hạn. Chỉ là, đối với Lục Thần đến nói, một chút bảo vật căn bản là không có cách cùng điểm rèn luyện so sánh. Đặc biệt là phát hiện điểm rèn luyện có thể cường hóa thần tính sau. Về phần đau lòng minh hữu thuộc hạ, ha ha, ngọc không mài, không nên thân, luyện lúc nhiều chảy mồ hôi, chiến trường mới có thể ít chảy máu. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi a. Đúng, ta đây là vì minh hữu, đây không phải đả kích, là luận bàn, tiếp nhận làm ra lễ vật cơ hồng điệp bọn người, cũng có được cười lạnh, muốn ngăn cản phu quân đem các ngươi hành hung một trận. Cái này căn bản không có khả năng, chính là phu quân đại nhân thuộc hạ của mình, cũng đều bị A thần thao luyện qua A. Cơ hồng điệp không có quên, lúc ấy nàng đủ kiểu ngăn cản, vẫn là không có ngăn lại Lục Thần đem tuyển nhận tiến đến man tộc chiến sĩ tất cả đều đánh một. Không đúng, là ba trận, mỗi lần Lục Thần phơi mặt trời tu hành thời điểm, đều sẽ đem quân đội của mình kêu đến làm lấy tên là thao luyện. Thật là hành hung huấn luyện. Để cơ hồng điệp bất đắc dĩ là hành hung một trận về sau, có không ít man tộc chiến sĩ biểu thị mình hoàn toàn thần phục. Nhưng đây là không được. Vô luận như thế nào, nhà mình phu quân đều sẽ đem người khác hành hung ba trận. Ta đây là vì các ngươi giải trí nhớ, nên có người cấp bậc sau khi tăng lên. Kia ba trận hành hung còn được lại một lần. Phổ thông man nhân còn tốt. Những cái kia man tộc thiên tài, bởi vì tiến giai rất nhanh, bị Lục Thần hành hung số lần cũng càng nhiều. Ta nhớ được có cái mới tới thủ lĩnh con trai, trong một tháng tiến giai ba lần, bị phu quân đại nhân trọn vẹn hành hung 10 lần. Nàng còn nhớ rõ kia thanh niên thủ lĩnh con trai khóc đối với mình phu quân nói lời. Vương tử điện hạ, tiến giai một lần không phải ba trận đánh sao? Đã 10 lần, thật xin lỗi, đánh thuận tay, ta quên, ngày mai ngươi đừng đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.